ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tại hiện trường, 6 cỗ thi thể nằm tán loạn trên mặt đất. Nam có nữ có, tình trạng thật thảm thiết khiến người khác không đành lòng nhìn. Từ từ đóng lại hai mắt, lại mở ra, Liễu Thúy khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Sau đó, cảm thấy nghi hoặc bấy lâu càng lúc càng lớn. Này vài người, một mình hành động liền chịu khổ đi. Đần à đần, bất quá, này mấy cỗ thi thể thật đúng là càng nhìn càng đáng yêu đâu. Lại nằm xuống đi, cự viên, con vượn lớn, đi đi lại lại qua 6 thi thể. Hướng những thi thể này dẫm lên, dẫm một bước liền có thể bao trùm một khối thi thể. Lại càng không muốn nói đến thân thể của nó khổng lồ tới thế nào khiến cho người ta kinh hãi. Người, ở dưới bóng của nó có vẻ như thế nhỏ bé chung quanh còn có rất nhiều người đứng xem. Muốn bước lên lại do dự, bàng hoàng, bước tới hay vẫn là không? Có thể hay không giống như 6 người kia, trực tiếp bị giết, trước kia cũng chưa từng gặp qua tiểu hầu tử nào biêu hãn như vậy nha. Công kích cường thật cường, có 2 cột phòng ngự thuộc tính võ hiệp cao, phòng ngự thật biến thái, lỡ may chạm phải nó liền thành ma. Bình thường đội ngũ sẽ có 2 y sư, chỉ cần có kỹ năng thêm huyết là có thể đổi kịp. Khó thật khó, nhưng tổng thể vẫn có thể giết được nha. Hay hệ thống backup lại cũng liền đem thuộc tính của tiểu hầu tử sửa lại. Dù sao, 6 người bên trong kia nhưng là có ít nhất 5 người là được toàn thu biết đến nha. Cao thủ, vẫn là không được, chung quanh, từ từ, chúng ta bị chết thật thảm a, tháng 6 tuyết rơi. Hoan đòi mạng a, thấy kia mặt bạch y thân ảnh, từ từ bạn học khóc rất thê thảm. Vi Vũ, thân ái, ngươi đã đến rồi, 555, biểu tình khóc lóc, mau đến đây a, Bỉ Ngạn khai hoa. Hảo thối, lão bà, tránh xa một chút, thi thể đều bốc mùi. 555 lão bà, chúng ta vẫn là đi thôi. Hồng y nam tử lôi kéo bạch y nữ tử xoay người muốn rời đi. Hảo thối, giờ phút này lưu lạc, ngươi dám, ngươi, mạng của ta hảo khổ hoa nếu có thể đứng dậy, lưu lạc bạn học sẽ nhảy dựng lên cùng mỗ nam tử liều mạng. Không nên như vậy khi dễ thi thể nha, trở thành cương thi cũng đáng, nhưng là, Nguyệt Quang lưu vực hình như không có chức nghiệp cương thi này. Lưu lạc bạn học, ủy khuất ngươi, dù khổ dù mệt dù bi phẫn cũng tiếp tục nằm xuống đi. Đứa nhỏ đáng thương, cầu chúa phù hộ ngươi, liên y điểm điểm, đều là ta không tốt, không thêm huyết tốt, hại các ngươi bị diệt đoàn, thực xin lỗi mọi người. 555, người lạ, hóa ra là bằng hữu của người trong đội, ở trong bang này, bị địch nhân đánh lén ngươi nên cười gian, bị địch nhân sát hại ngươi nên cười bỉ, cười khinh bỉ, bị địch nhân diệt đoàn ngươi nên cười nhạo. Chuyện vặt vãnh linh tinh này làm không xong chứng tỏ không có đầu óc. Một tiểu nhân vật như vậy còn không giải quyết được còn nháo loạn cái gì. Ở bang ta, tôi không nên xuất hiện chính là 3 chữ thực xin lỗi này. Ngoan, người mới không hiểu quy củ. Về sau nên nhớ kỹ. Không khóc, Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà, ha ha, nhìn xem, ảnh lưu niệm. Này tiểu hầu tử thiệt nhiều thịt lồi, dưới chân cự viên, hồng y nam tử phi thường tao bao, rối loạn, đối với kia thân mình khổng lồ tề mi lộng nhãn, di chuyển vòng quanh đánh giá, nhìn cự viên, đáng thương tiểu hầu tử, bị định thân muốn động cũng không thể động, thống khổ đi, ảo não đi, bi thương đi, muốn phản kích đi, gặp hắn, ngươi xem như không hay ho, bi ai 3 giây. Thủy Thủy tiến lên liền dùng thiên lôi đánh qua, cự lôi lóe sáng từ trên cao giáng xuống, ầm ầm vang vọng, trên đầu tiểu hầu tử thực hoa lệ rơi ra vào con số màu đỏ. 760, di ong huyết của tiểu hầu tử có là 20W. Này muốn đánh đến tháng nào năm nào a? Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà, người đánh lén nó là của ta là của ta. Tiếp theo, một cái lục đạo vô diệt bắn đi. Hỏa cầu to lớn cùng với hào quang tinh hỏa hướng đến thân thể cự viên đánh trúng. Ầm ầm tiếng vang, vài cái con số màu đỏ tùy theo trên đầu cự viên hiện lên. 6.300, này vẫn là người chơi trò chơi này sao? Khác biệt làm gì nhiều dữ vậy? Thủy thủy tâm chay mão. Con số biến thái, kỹ năng biến thái, người khởi xướng kỹ năng biến thái. Tiểu hầu tử rốt cuộc vượt qua một phút thời gian định thân. Nó động, hai móng vuốt thật lớn đập vào ngực. Nó nổi giận, bị một cái nhân loại nho nhỏ như vậy coi rẻ. Nó phản kích, quyết không tha thứ, nhân loại hèn mọn nhỏ bé. Đám như thế trêu đùa nó. Lửa hừng hực thiêu đốt trên người cự viên. Từng đạo hỏa diễm màu lam phun ra tán loạn. Đánh vào người Bỉ Ngạn cùng Thủy Thủy. Người vây xem chung quanh không người nào may mắn thoát khỏi. Huyết lượng rớt phân nửa. Người nào thuộc tính không tốt bị giết nằm ngã trên mặt đất. Mọi người đều né tránh. Tiểu hầu tử cường hóa. Mọi người chạy mau a. Phạm vi mở rộng mấy lần. Lực công kích cũng tăng mấy lần. Bình thường các tình huống khác. Với khoảng cách của người vây xem chung quanh hẳn là sẽ không bị đánh đến. Lại càng không nói tới việc đánh chúng bị tụt huyết. Nhân tiện nói đến quy tắc đánh quái trong Nguyệt Quang Lưu Vực. Quái vật có tỷ lệ cường hóa nhất định. Sau khi cường hóa thuộc tính của nó sẽ tăng lên gấp 3. 5 lần bình thường, tỷ lệ quái bị cường hóa đều rất nhỏ. Lại càng không nói tới loại tình huống này phát sinh trên người BB. Cũng đã từng phát sinh qua. Kết quả không chỗ nào là không kết thúc vì diệt đoàn. Thủy thủy A, trốn A. Trước tình huống nguy cơ như vậy, nhìn lại người khơi mào mọi chuyện, Bỉ Ngạn bạn học kia thật sự là rất hưng phấn. Một pháp sư bằng 2 chiến sĩ, xông lên trên đỉnh quái. Một cái pháp sư bằng vài cái thích khách, công kích biến thái, trái phải nhảy nhót, đối với tiểu hầu tử cuồng loạn oanh tạc, ngẫu nhiên lẻn tới sau lưng con khỉ ra tay. Cự viên kéo thân thể khổng lồ xoay người liền nghênh đón một trận mưa đá thật lớn. Bị tát băng hoa đầy mặt, mỗ nam tử tâm cơ phá hư tiểu hài tử liền khanh khách cười không ngừng được. Nhìn lại Bỉ Ngạn bạn học lượng máu giảm xuống còn chưa tới 1/6. Biến thái, rất biến thái, hóa ra, mỗi lần bị Thủy Thủy đuổi giết, người kia đều là đem trang bị thoát ra hết để cho nàng đánh. Để cho nàng giết a, không thể không nói. Bỉ Ngạn hảo hài tử. Ngươi vẫn là thiệt tình yêu thương Thủy Thủy. 555 trong lòng rơi vào vô vàn cảm động không thể tự kiềm chế. Nhìn lại Thủy Thủy nhà chúng ta. Rất nhàn nhã, không thể không nói, với sự dẫn dắt của mỗ nam từ cực kỳ ngây thơ. Cực kỳ nhàm chán, vạn phần vô lại xếp hàng nhất danh giang hồ. Thành viên của Thính Phong trước đều trang bị cho mình cường đại thuộc tính. Biêu hãn phi thường, trong số đó. Lão bà thân ái Thủy Thủy thân mật cùng các chiến hữu đang nằm sát gần nhau gửi mùi đất kia lại là đứng đầu toàn khu. Thủy Thủy đứng ở một nơi thật xa, khoảng cách an toàn đối với những kỹ năng bình thường đang phát ra. Chú ý, nơi này chỉ là khoảng cách bình thường, là một mãn cấp y sư cao cấp, trên pháp khí trang bị của Thủy Thủy có kỹ năng chúc phúc. Là hoàn toàn tuyệt đối không có vấn đề gì có thể đứng ở ngoài phạm vi công kích của cự viên thi triển kỹ năng. Thường nơi nào cái chúc phúc đi qua đều cấp cho mỗ nam tử đang vui chơi thêm không biết uống được thêm bao nhiêu dược. Thêm bao nhiêu lam, thêm bao nhiêu huyết, thêm thêm lam, mà cái nam tử kia làm như không biết. Liền một mình thưởng thức phong cảnh, nhảy nhót nhót. Hưng hưng phấn phấn, đi chơi, nàng vẫn là ở phía sau trông coi hắn. Vẫn trông coi đâu, thuận tay phát mấy bùa hồi sinh đến mấy cái thi thể. Thủy Thủy, đem tiểu hầu tử lôi đi, để cho bọn họ đứng lên đi. Nằm đủ lâu, ai làm nhiệm vụ, điểm ta nhập tổ, vẫn là Thủy Thủy hảo. Vẫn là Thủy Thủy thiện lương, vẫn là Thủy Thủy xinh đẹp đáng yêu ôn nhu hiền lành. Không giống người nào đó. Mọi người thầm hoán, vừa mới nói xong, đỉnh đầu liền hiện bảng xin nhập đội ngũ. Điểm xác nhận, có 3 điều, đều nhất xác định. Hệ thống, ăn chay lớn lên gia nhập đội ngũ. Hệ thống, thanh thảo thảo gia nhập đội ngũ. Hệ thống, khả nhà không uống ngoạn không ngủ được gia nhập đội ngũ. Không có một ai nằm trong những người ngã xuống kia. Thủy Thủy thoáng cảm thấy nghi hoặc. Vi Vũ, Thủy Thủy, 555. Ngoan, không khóc, lập tức là có thể đứng lên. Giờ phút này Lưu Lạc, rốt cục có thể đứng lên. Ta hận này trời xanh, hận này hoàng thổ, hận này Từ Tiểu Hầu tử. Bỉ ngạn, ngược nó 100 lần a 100 lần. Lưu Lạc bạn học vẫn bi phẫn như trước. Thiên Sơn Mộ Bạch, Thủy Thủy, tổ đội liên y, nhiệm vụ của nàng. Thiên Sơn quả nhiên là trầm ổn đáng tin cậy. Không quên mục đích cuối cùng của nhiệm vụ a nhiệm vụ. Nguyên lai là nàng, Liễu Thủy di chuyển chuột điểm vào liên y, nhấn chuột. Mời nhập tổ đội, hệ thống, liên y điểm điểm gia nhập đội ngũ. Liên y điểm điểm, 80 cấp y sư. Khó trách diệt đoàn, 80 cấp, cự viên nhất chiêu liền giết được. Trong số mấy người kia cũng không có lấy một cái y sư. Không có y sư cũng không có mỗ nam tử nhàm chán thuộc tính biến thái. Còn không chờ bị giết thì còn chờ gì? Các ngươi nghĩ ai cũng có thể giống Thủy Thủy độc nhất vô nhị sao? Đần, không thể không nói, kia vài vị bạn học dưới sự bảo hộ đã lâu của này siêu cấp y sư Thủy Thủy liền đã quên thế giới này đều là hắc ám đều là hiểm ác. Không nghĩ kỹ sẽ vong mạng, lâu lắm không bị quái giết chết, ngay cả chú ý cơ bản cũng quên. Đần đần đần, bị giết cũng là chuyện sớm muộn, còn không mau tỉnh ngộ tỉnh ngộ. Sinh cho gian nan chết vào yên vui, cự viên còn không đến một phần tư máu, bị mỗ nam tử gian lận lôi ra bàn khứ lưu mã dắt đi dạo vòng vòng. Trước màn hình, đôi mắt sâu thẳm, mũi thẳng cao đẹp, bạc thần, mỗ nam tử yêu nghiệt hơi hơi gợn lên chút cười yếu ớt. Ánh mắt hạ xuống trên người bạch y nữ tử, Thủy Thủy, Thủy Thủy, Thủy Thủy của ta, tiếp theo. Bàn tay tinh tế duyên dáng di chuyển trên bàn phím, nhanh chóng chớp động, dụ hoặc mà xinh đẹp, hình ảnh thay đổi, tầm mắt hướng tới một điểm nhìn nhìn, ý cương càng sâu, nơi đó, có một đám người vây xem, gọi tắt là, vẫn táng giả, người chết theo, người chôn cùng, cách chương.